Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2183, nhạc nhạc tin tức, góc truyện audio.com, Ban Kiệt Minh bác sĩ, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, không nên thương cùng vô tội tương đương. Dương Minh nhưng trong lòng là âm thầm thở dài một hơi, nếu như Hoàng Nhạc Nhạc tại Hỏa Lang đảo trên nói, vậy hắn thực sự có dính dáng tinh lực chiêm tiền cố hậu, rất khó toàn tâm toàn ý cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ còn có Hỏa Lang chiến thần tác chiến. Thế nhưng Ban Kiệt Minh bác sĩ cư nhiên cho phép Hoàng Nhạc Nhạc về trước lại, vậy Dương Minh sẽ lại không buồn phiền ở nhà. Hừ, ta tự nhiên nói giữ lời, ngươi cũng quá coi khinh ta. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, ta cũng không gạt ngươi, hiện nay mà nói ta nhất nhớ ngươi chết, về phần Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti có chết hay không, đã không có nặng như vậy muốn, chỉ cần ngươi chết, bằng hữu của ngươi người nhà, bất quá là đám ô hợp mà thôi. Ha ha, ta cũng như nhau, người chết người trung tâm những người khác tự nhiên không đủ gây cho sợ hãi. Dương Minh cười cười, chờ Hoàng Nhạc Nhạc vừa đến nơi này, ta sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi trước chuẩn bị một chút đi sao? Ban Kiệt Minh bác sĩ thản nhiên nói rằng, hảo, ta chờ ngươi điện thoại. Dương Minh dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sự tình hay có chút phiền phức, hắn không thể không thâm nhập hang hổ đi trước Hỏa Lang đảo, thế nhưng này kỳ thực cũng là cuối cùng căn bản nhất biện pháp giải quyết. Vậy từ Ban Kiệt Minh bác sĩ tuy rằng cũng là cái diệu kế, thế nhưng chiêu này tuyệt hậu kế không có rất dài một thời gian ngắn, thật là khó thực hiện đích. Dương Minh trải qua này một thời gian ngắn chuyện tình hiển nhiên cũng có chút nghi mất đi kiên trì. Trước không có tự mình đi trước Hỏa Lang đảo mà là lựa chọn ở ngoại vi chặn đường, cũng là bởi vì Dương Minh không xác định Hỏa Lang đảo có đúng hay không có dấu cái gì trung cực con bài chưa lật, cũng không xác định mình là không phải Ban Kiệt Minh bác sĩ đối thủ, đương nhiên nhất không dám khẳng định chính là chính mình cưỡi máy bay hoặc là đội thuyền tới gần Hỏa Lang đảo lúc Ban Kiệt Minh bác sĩ có thể hay không một người cái đạn pháo đánh tới nhượng Dương Minh táng thân đáy biển. Xét đến cùng, hiện hữu phương tiện giao thông Dương Minh cũng không yên tâm, mình có thể dùng cái đó và bắn rơi thu thập phương thức đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ tự nhiên cũng có thể trái lại đối phó chính mình. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Dương Minh có Tôn Tứ Khổng bác sĩ trợ giúp, Tôn Tứ Khổng bác sĩ đĩa bay có thể tại một người cái trong nháy mắt thuấn di đến Hỏa Lang đảo trên, hoàn toàn có nắm chắc tránh thoát Ban Kiệt Minh bác sĩ công kích, cho dù Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn công kích cũng là tại Hỏa Lang đảo mặt đất phương tiến hành công kích, khi đó Dương Minh coi như rơi xuống, cũng là rơi vào Hỏa Lang đảo trên, theo Dương Minh siêu cấp sửa hãy kim cương cổ thực lực là căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn đích, cùng với rơi vào trong biển rộng mặt là không đồng dạng như vậy. Đó cũng là Dương Minh hạ quyết tâm trừ Hỏa Lang đảo nguyên nhân. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, chủ chặt đứt Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại, Dương Minh khẽ thở dài một cái, lập tức phải bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti nói rằng. Các ngươi hai người cũng không muốn cái đó và khẩn trương biểu tình, ta đi cũng không nhất định có việc đích. Trước Dương Minh cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ rất đúng nói, Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti cũng đều nghe được, cho nên lúc này không. Góc truyện audio.com, khỏi có chút lo lắng, Dương Minh vì nghĩ cách cứu viện Hoàng Nhạc Nhạc không thể không trừ Hỏa Lang đảo, một chiêu liền chết thì đánh vỡ trước ưu thế hòa bình hành. Có thể không đi được không đâu, Ái Lệ Ti do dự một chút nói rằng, hoặc là nói, người cưỡi đĩa bay quá khứ tại hạ đĩa bay nhìn thấy Hoàng Nhạc Nhạc sau, lập tức dẫn nàng cưỡi đĩa bay trở về. Đĩa bay tốc độ không phải rất nhanh sao, ha ha, phương pháp này, thoạt nhìn được không, kỳ thực hay có rất nhiều tai họa ngầm đích. Dương Minh cười nói, nếu như Ban Kiệt Minh bác sĩ nắm giữ một chút tương đối lợi hại vũ khí tại ta hòa thuận vui vẻ vui trên đĩa bay lúc phá hủy đĩa bay làm sao bây giờ? Tuy rằng đĩa bay bạo tạc ta không có chuyện gì thế nhưng Hoàng Nhạc Nhạc nhưng là tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự, huống hồ, này đĩa bay là Tôn Tứ Khổng bác sĩ hồi trình công cụ, ta muốn là chuẩn bị phá hủy, vậy cũng sẽ không thú vị. Nói cũng phải, Ái Lệ Ti gật đầu. Trung tâm chính mình một chút tương đối lợi hại vũ khí cũng là hợp tình lý, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Đúng vậy, hơn nữa, nhất buông xuống muốn chính là ta cũng không muốn tái kéo xuống phía dưới, thừa dịp lúc này đây, coi như là một người cái cơ hội đi sao, ta đi Hỏa Lang đảo tướng trung tâm chuyện tình đều giải quyết dụng đi sao. Dương Minh nói, các ngươi phải tin tưởng ta, vậy Hỏa Lang chiến thần tái lợi hại, cho dù ta không thể đưa hắn thế nào, hắn hẳn là cũng không có thể đem ta thế nào. Cái này bản thân ta là có thể làm chứng. Đồng Quân nói rằng, điên cuồng Minh hiện tại so với thời kỳ đỉnh phong hữu trưởng lão còn muốn lợi hại hơn, Hỏa Lang chiến thần cũng tốt, trung tâm cũng tốt, hẳn là không thể đem Dương Minh thế nào. Chỉ cần bọn họ nhiệt vũ khí không có vượt lên trước đạn hạt nhân uy năng, nên sẽ không phải Dương Minh mang đến cái gì hư hao. Đương nhiên, coi như vượt lên trước đạn hạt nhân, cũng không nhất định sẽ cấp Xô Dương Minh mang đến thương tổn, bởi vì ta cũng không biết so với cùng với đạn hạt nhân vẫn lợi hại vũ khí là cái gì uy năng, không có khả năng nhượng Dương Minh đi thử nghiệm một lần. Ái Lệ Ti nghe xong Đồng Quân giải thích sau, nhưng thật ra thở dài một hơi, nếu như đúng là như vậy nói, thế thì là làm cho nàng yên tâm lại, Dương Minh coi như là đi Hỏa Lang đảo, hẳn là cũng không có cái gì sự tình. Vậy ngươi đi Hỏa Lang đảo sau, chuyện làm thứ nhất chính là nhượng Nhạc Nhạc cưỡi đĩa bay trở về. Ái Lệ Ti nói rằng, nếu Dương Minh không có chuyện gì, vậy không thể để cho Nhạc Nhạc trở thành Dương Minh cản tay. Đây là đương nhiên đích, hơn nữa Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng đáp ứng xuống. Dương Minh gật đầu nói rằng, được rồi, chúc ngươi thành công. Ái Lệ Ti cười nói, Dương Minh, sau này chúng ta huynh muội bởi do, thì ký thác tại trên người của ngươi. Đồng Quân cũng là cười nói, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực cạn kiệt có khả năng. Dương Minh trịnh trọng nói, này có thể, là Dương Minh muốn đối mặt cuối cùng chiến dịch giải quyết, như vậy tất cả đều bình an vô sự, Dương Minh cũng có thể cố nghĩ tới sinh sống, thế nhưng giải quyết không được như vậy hay có vĩnh viễn chiến đấu xuống phía dưới. Tuy rằng Dương Minh cũng là cái không chịu ngồi yên người, cũng không hy vọng mỗi ngày ngày bình thản như nước, thế nhưng cũng không hy vọng mỗi ngày đều ở chiến đấu. Ít nhất, muốn cho hắn nghỉ ngơi một lần đi sao? Trong khoảng thời gian này tới nay, Dương Minh hầu như cũng không có. gocchuyenaudio.com, thế nào nghỉ ngơi, đi Miêu Cương, tướng hữu trưởng lão đối phó sau, thì ra roi thúc ngựa lại đến nơi này đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với trung tâm, ngay cả xuyễn khẩu khí nhi cơ hội cũng không có. Kỳ thực đây là nhân sinh, bề bộn bắt đi đã nghĩ thanh nhàn lại nhớ tìm việc làm. Dương Minh thậm chí nghĩ muốn, đợi được chính mình giết chết Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với trung tâm sau, ẩn cư tại lại trên đảo, có thể hay không đương một người cái cùng loại với áo đặc mạn người. Chứng kiến có cái gì khủng bố thế lực xuất hiện, phải đi len lén chiến một hồi. Bất quá, đây đều là sự tình từ nay về sau, Dương Minh lắc đầu, huy đi những này ý niệm trong đầu, trước tiên bấm trong nhà điện thoại, hắn phải báo cho trong nhà người, không nên tái phí tâm đi tìm Hoàng Nhạc Nhạc, bởi vì Dương Minh bên này đã có Hoàng Nhạc Nhạc tin tức, trong nhà người bên kia, nếu như tái tìm kiếm xuống phía dưới, bằng là đồ lao vô công. Tôn Khiết, là ta, Nhạc Nhạc hành tung ta đã biết, thật là bị trung tâm người bắt đi, hiện nay đang ở đưa tiễn trung tâm trên đường. Dương Minh phải điện thoại bên kia Tôn Khiết nói rằng, cách chương.